giới giải trí đều là nơi dẫm đạp nhau, chen nhau nịnh bợ người cao hơn vị trí của mình. Thời điểm Hàn Thiên Vũ gặp họa, tất cả mọi người đều lẩn tránh xa cách. Vào lúc này thấy anh ta quay lại còn lợi hại hơn xưa, tất cả đều tới tiếp cận muốn lôi kéo làm quen. Trừ cái đó ra, người đàn ông lạ mặt bên cạnh Hàn Thiên Vũ cũng đưa tới không ít sự chú ý. Chờ một chút, người bên cạnh Hàn Thiên Vũ kia là ai a? Thật là đẹp trai. Không biết, chưa từng thấy a? Người mới của Hoàn Cầu sao? Thấy tò mò đã có người tiến lên hỏi thăm, Thiên Vũ, vị này là bạn của tôi, Diệp Bạch. Hoàn Cầu lúc nào lại có người mới đẹp trai như vậy mà tôi lại có thể không biết chứ? Anh ta là người đại diện mới gia nhập. Hàn Thiên Vũ trả lời. Diệp Oản Oản đúng lúc đưa lên danh thiếp của mình mới vừa làm xong hôm nay nói. Xin chào, đây là danh thiếp của tôi. Người đại diện đối phương kinh ngạc mà nhìn chàng trai trẻ tuổi trước mắt, giơ tay nhấc chân đều kèm theo khí thế không ai có thể bì được. Mặc dù trong giới này cũng có người đại diện có tướng mạo có thể so với nghệ sĩ, nhưng người còn trẻ lại đẹp trai như vậy ngược lại thật là không thấy nhiều. Hàn Thiên Vũ làm sao lại đột nhiên đi cùng với một người đại diện mới vào nghề như vậy chứ? Anh ta không có khả năng muốn đổi người đại diện chứ? Diệp Oản Oản cũng không hy vọng một lần này đi tham gia bữa tiệc kiểu này liền có thể kéo được tài nguyên gì, cho nên chỉ thuần túy đi theo bên cạnh Hàn Thiên Vũ làm quen với những gương mặt này, sau đó đem những người mà mình đã gặp từng người tất cả đều ghi nhớ lại. Những người ở trong giới giải trí này, không chừng lúc nào đó cô có thể dùng tới rồi. Hàn Thiên Vũ dẫn Diệp Oản Oản cùng mấy bạn bè quen biết chào hỏi xong, sau đó liền tìm một góc khá yên tĩnh ngồi xuống trò chuyện. Có nhân viên phục vụ bưng mâm đựng rượu đi qua, Hàn Thiên Vũ nhận lấy một ly. Thời điểm nhân viên phục vụ đi về phía Diệp Oản Oản, Thiên Vũ nhìn nhân viên phục vụ mở miệng nói, cậu ấy không thể uống rượu, phiền toái cho cậu ấy một ly Bella Juice. Diệp Oản Oản ngoài ý muốn nhướng nhướng mày, không nghĩ tới Hàn Thiên Vũ lại cẩn thận như vậy, chỉ một lần liền nhớ kỹ thói quen của cô. Bất quá Bella Juice loại này là rượu cocktail chỉ thêm ít vodka, phần lớn đều là sữa bò, mặc dù rất thuận miệng, nhưng cái này đa số đều không phải là thích hợp cho con gái uống sao. Kiếp trước cô cũng không nghe lời giống như bây giờ, đối nghịch với Tư Giả Hàn, uống say không còn biết gì là chuyện bình thường như cơm bữa, cho nên đối với rượu đều biết một chút. Không cần làm phiền, liền lấy ly này đi. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Nói xong theo trên khay cầm lấy một ly whisky. Hàn Thiên Vũ thấy vậy không hiểu hỏi, không phải là bạn gái không cho uống sao? Diệp Oản Oản bĩu môi một cái, đó là bởi vì lần trước bạn gái đang ngồi ở bên cạnh cô không dám có được không? Trước khi tới cô cũng đã nghe ngóng bên phía Hứa Dịch rồi, Tư Giả Hàn tối hôm qua bị điện thoại gọi đi, sau đó liền bay đi nước ngoài công tác rồi, hôm nay khẳng định không trở lại. Dĩ nhiên là cô có thể lớn mật mà uống rượu rồi. Đương nhiên, quan trọng nhất là vì tôn nghiêm của đàn ông. Cô là một người đàn ông làm sao lại uống loại rượu ẻo là như thế được. Cô ấy hai ngày nay không có ở đây. Diệp Oản Oản một bộ dáng vẻ như ăn trộm lén lút làm việc xấu, lại đem một mặt hình tượng đàn ông sợ vợ lại len lén dùng mánh lới diễn, có thể nói tinh tế mà đáp lại lời của Hàn Thiên Vũ. Hàn Thiên Vũ cũng là đàn ông, tự nhiên cảm thấy hành động của Diệp Oản Oản không thể bình thường hơn được, cười một tiếng, sau đó thuận miệng hỏi, đúng rồi, nghe nói cậu chọn làm người đại diện cho Lạc Thần sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 300, không đi xuống bơi một vòng con vờ rớt oa, vo vo. Diệp Oản Oản gật đầu đáp, đúng a. Tại sao lại là cậu ta? Diệp Oản Oản cũng không tiện giải thích lý do, cũng không thể nói cô biết trước tương lai được, vì vậy liền thuận miệng trả lời hợp nhãn hợp duyên đi. Hàn Thiên Vũ cười khẽ, không bằng cậu nói thẳng ra là cậu ta dáng dấp đẹp trai đi. Diệp Oản Oản cũng cười, nhún nhún vai nói, đó là sự thật không phải sao, chính mình nhìn thấy chân nhân đẹp trai hơn thật tốt a. Không hổ là quốc dân mối tình đầu năm đó mà. Hơn nữa đây là ở dưới tình huống trạng thái của Lạc Thần rất kém cỏi, chỉ là nhìn căn cơ cũng đã khá vô cùng rồi, nhưng tướng mạo tốt cũng không khó tìm, chỉ là tư chất của Lạc Thần thật sự là không tệ, đáng tiếc vận khí kém một chút, hơn nữa tình cảnh bây giờ rất không tốt. Hàn Thiên Vũ nói tới chỗ này, đáy mắt xẹt qua một tia tâm tình chán ghét. Chu Văn Vân làm những chuyện kia người ngò ai giới bị lừa gạt không ai biết, nhưng điều đó không có nghĩa là không có ai biết đến. Lạc Thần vì sao lại bị che giấu tẩy trắng, anh ta cũng có thể đoán được một chút. Mặc dù không biết kế hoạch của Diệp Bạch là cái gì, nhưng trong tiềm thức anh ta vẫn tin tưởng Diệp Bạch lựa chọn Lạc Thần tự có đạo lý của mình. Tóm lại, nếu như có chỗ cần hỗ trợ thì cậu cứ nói, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Hàn Thiên Vũ mở miệng nói. Diệp Oản Oản nhấp miếng rượu đáp, yên tâm, tôi sẽ không cùng anh khách khí đâu. Thái độ của Diệp Oản Oản để cho tâm tình của Hàn Thiên Vũ tốt hơn mấy phần, hướng về hồ bơi nhìn một cái, sau đó mở miệng nói, không có chuyện gì thì đi xuống bơi một vòng đi. Diệp Oản Oản bưng ly rượu, ung dung nghiêng đầu tay chống lên trán nói, thôi tôi lười thay quần áo lắm, anh đi đi. Tới hồ bơi tụ tập mà không bơi lội được sao? Tôi xem anh bơi là được rồi. Hàn Thiên Vũ nhìn cô bộ dáng lười biếng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, rồi tự mình đi đến chỗ hồ bơi. Rất nhanh Hàn Thiên Vũ liền thay quần áo xong đi ra, toàn thân chỉ mặc một chiếc quần bơi lam đen gập lại bó sát người. Diệp Oản Oản lấy góc độ thuần túy thưởng thức quan sát cơ thể trước mắt một chút. Da thịt của Hàn Thiên Vũ rất khỏe mạnh, màu mật ong nhà, vóc người được bảo dưỡng tương đối tốt, nhìn một cái liền biết đã được giữ gìn trong một thời gian dài. Cơ bụng 8 khối tiêu chuẩn hoàn mỹ, nhìn xuống dưới làm người ta mơ mộng, eo rộng mông thon, phía dưới cùng là đôi chân dài to lại thẳng. Tại chỗ toàn những tiểu thịt tươi như thế này, bạch chảm kê chiếm đa số, vóc người Hàn Thiên Vũ quả thật là vô cùng tốt. Cho nên, mới vừa thay quần áo xong đi ra liền có ngôi sao nữ nhỏ ở bên cạnh kích động đến hét lên. A a a, vóc người của Hàn Thiên Vũ cũng quá tốt đi. Lần trước có người nào lại muốn chết dưới thiên đao nói Hàn Thiên Vũ tìm người thay thế mình, vóc người này còn cần dùng thế thân sao? Cái cơ bụng kia thật sự muốn sờ một cái quá đi. Còn có đôi chân dài to đó nữa chứ. Hàn Thiên Vũ đối với vóc người của mình vẫn thật sự có lòng tin, thoải mái đứng ở nơi đó mặc cho Diệp Oản Oản nhìn, sau đó tiện tay đưa tay ném di động của mình cho cô rồi nói, tôi đi xuống bơi mấy vòng, giúp tôi bắt điện thoại di động nếu có ai gọi đến nhé. Điện thoại di động loại đồ riêng tư như thế này đều giao cho cô bảo quản, có thể thấy được Thiên Vũ đối với cô không có phòng bị chút nào. Hàn Thiên Vũ xuống nước xong, sau đó chung quanh lại là một chàng thốt lên. Cũng không biết có phải là bị rượu ảnh hưởng hay không, Diệp Oản Oản lại nghe được chung quanh có thanh âm thán phục, trong đầu không khỏi liền hiện lên một thân thể khác, hơn nữa còn là người khỏa thân. Bên dưới ánh nắng sáng sớm, một bóng lưng trần trụi của nam nhân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 301. Cô chỉ muốn ngủ cùng cậu ấy con vợ rớt o a, vo vo. Không giống với Hàn Thiên Vũ, người luôn tuân theo một lịch trình nghiêm khắc để có được mút vóc người tiêu chuẩn, thân thể của Tư Giả Hàn mỗi một đường cong đều có lực bộc phát cùng giả tính cực mạnh. Sự hoàn mỹ lưu loát giống như một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, nhất là vẻ ngoài của anh còn tỏa ra chút dục vọng gợi cảm cùng cám dỗ, mang lại cho người nhìn một cảm giác nóng bỏng. Nhưng con người của Tư Giả Hàn lại cực kỳ lạnh lẽo, giống như băng tuyết ngàn năm không bao giờ tan chảy. Sự đối lập này làm cho người khác khi gặp Tư Giả Hàn luôn có sự tò mò muốn tìm hiểu cùng chinh phục. Thật là điên quá a, cô quả thật là uống say quá rồi. Ngay tại nơi này nhiều tuấn nam mỹ nữ như vậy, thế mà cô cũng có thể tự mình ảo tưởng ra cảnh thân thể Tư Giả Hàn trần trụi. Thực ra quan hệ giữa bọn họ duy nhất chỉ có một lần, đó là sâu sắc hơn mọi lần mà thôi. Lần đó anh nằm trên người của cô quá nặng nề nóng bỏng, giống như muốn đem cô hủy đi nuốt hết vào bụng vậy. Dừng lại, dừng lại, dừng lại ngay. Diệp Oản Oản dùng sức lắc đầu một cái, cố gắng xóa đi những hình ảnh trong đầu càng ngày càng hạn chế lứa tuổi kia. Bên kia, Hàn Thiên Vũ sau khi bơi xong mấy vòng liền đi lên, trên người mang theo giọt nước, đi tới trước mặt cô. Diệp Oản Oản tiện tay đem khăn tắm đặt ở trên ghế đưa cho anh ta. Hàn Thiên Vũ nhận lấy khăn tắm màu trắng,

chẳng lẽ kỹ năng gây ngủ của cô mất hiệu lực sao? Càng làm cho cô khiếp sợ hơn chính là cô đột nhiên lanh mắt phát hiện trên cổ áo của Tư Giả Hàn có vết tích của sự mờ ám. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản bước dài một bước tiến lên, vạch cổ áo Tư Giả Hàn ra nói, Thiên A, bảo bảo anh sao lại có thể ở sau lưng em, ở bên ngoài làm loạn như vậy chứ? Vẻ ẩn nhẫn trong con ngươi của Tư Giả Hàn từ sáng sớm đến giờ rốt cuộc biến mất hoàn toàn. Trên mặt anh hiện lên một tia sáng lạnh lẽo, âm thanh cũng lạnh đến cực hạn, từng chữ mà mở miệng hỏi lại, anh làm loạn sao? Diệp Oản Oản chỉ vết tích mập mờ trên cổ anh, vừa cởi nút áo của anh ra vừa lên tiếng chất vấn nói, anh còn không thừa nhận sao? Anh nhìn anh đi trên cổ của mình có vết hôn rõ ràng như vậy cơ mà. Sớm biết vậy tối hôm qua không nên mềm lòng đối với cô. Lúc này, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Diệp Oản Oản trợn mắt nhìn Tư Giả Hàn một cái, sau đó đi ra mở cửa. Người ở ngoài cửa chính là Hàn Thiên Vũ. Nhìn thấy Diệp Oản Oản toàn thân bộ trang phục này, trong con ngươi rõ ràng xẹt qua một tia kinh diễm, ngay sau đó nhô đầu lên nhìn vào bên trong nhà, vừa lên tiếng nói, "Buổi sáng tốt lành, tôi có mua bữa ăn sáng, cậu có muốn ăn chung không?" Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, cậu ngay cả tôi cũng câu dẫn con vờ rớt o a. Vo vo, Diệp Oản Oản liếc nhìn đồ trong tay Hàn Thiên Vũ xách theo, không muốn để cho anh ta nhìn ra có điều gì khác thường, vì vậy thần sắc hòa hoãn lại, kéo cửa ra để cho anh ta tiến vào. Cảm ơn anh đang còn nghỉ phép sao dậy sớm như vậy? Ách, Hàn Thiên Vũ sờ lỗ mũi một cái, không biết mình nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ anh ta phải trả lời là chính mình tựa vào vách tường một đêm không có ngủ sao? Hai người này chắc là không có chuyện gì đâu đúng không? Hàn Thiên Vũ đang nghĩ như thế thì vừa vào cửa liền thấy bên trong nhà bên cạnh bàn ăn Tư Cửu đang mặt lạnh sửa sang lại cổ áo xốc xếch. Nhất thời thần sắc khó mà hình tưởng tượng được hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn lại, đến gần một chút, thấp giọng hỏi dò, A M, Tiểu Bạch, tối hôm qua cậu không đem bạn của cậu làm điều gì khác thường chứ? Diệp Oản Oản một mặt không hiểu hỏi lại, bạn của tôi, người anh đang nói tới là Tư Cửu sao? Tôi làm gì anh ấy sao? Hàn Thiên Vũ thấy cô dùng một bộ dạng hoàn toàn không có tí ấn tượng nào về chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, nhất thời có chút không biết nên nói gì đáp lời. Cậu đều không nhớ sao tối hôm qua cậu uống say trêu đùa anh ấy kia mà, còn gọi anh ấy là mỹ nhân nữa, gọi anh ấy là tiểu ca ca, còn nói nhất định phải coi bói cho anh ấy, kéo tay của ấy coi vân tay nửa ngày, nói anh ấy là cái gì chọn đời cô loan, cô độc suốt quãng đời còn lại một mình, còn nói mạng anh ấy là thiếu cậu. Diệp Oản Oản, út, lời nói của Hàn Thiên Vũ giống như là một quả cân nặng 800 cân hung hãn đập vào trên đầu của Diệp Oản Oản để cho mắt cô bốc kim quang, trời đất quay cuồng. Anh mới vừa rồi nói cái gì vậy? Diệp Oản Oản ngơ ngác hỏi lại anh ta lần nữa. Hàn Thiên Vũ ho nhẹ một tiếng, cậu thật sự không nhớ rõ à? Diệp Oản Oản nói chuyện với Hàn Thiên Vũ âm thanh mặc dù không lớn nhưng Tư Giả Hàn lại rõ ràng nghe thấy được, cho nên lần nữa đem cổ áo cẩn thận cài chắc lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Diệp Oản Oản chật vật mà nuốt nước miếng, hoàn toàn không dám trực tiếp dùng ánh mắt của mình nhìn Tư Giả Hàn, nhìn chòng chọc Hàn Thiên Vũ nói làm sao có thể chứ? Tôi làm sao có thể làm ra loại sự tình như vậy được chứ? Trong lòng tôi chỉ có bạn gái của tôi mà thôi nha. Anh chớ có nói bậy bà a. Hàn Thiên Vũ bất đắc dĩ nhìn cô một cái nói, tôi nói bậy bạ sao? Tối hôm qua cậu không chỉ đùa giỡn với một mình bạn của cậu, cậu còn trêu đùa với cả Hâm tỷ nữa, cậu cũng không nhớ rõ sao? Hàn Thiên Vũ vừa nói xong trong nháy mắt, sắc mặt Tư Giả Hàn đang ngồi ở bên cạnh bàn rõ ràng càng khó coi hơn. A, rất tốt. Hâm tỷ lại là ai nữa vậy? Diệp Oản Oản như đang ở trong mộng hỏi lại. Hàn Thiên Vũ, Kiều Khả Hâm a. Diệp Oản Oản, nữ hoàng điện ảnh Kiều, Kiều Khả Hâm, nữ thần của cô a. Hàn Thiên Vũ không thể làm gì khác hơn là giúp cô nhớ lại,